Vậy hắn thật sự làm ta quá thất vọng rồi. Không sai, cho dù Tần Chính thành công để nhường Hoàn Khố đệ tử này sản sinh ác cảm với đoàn người Lăng Phong thì có thể thế nào? Những người này căn bản không thể đả thương Lăng Phong. Dù sao trên phiến đại lục này là dựa vào thực lực để nói chuyện a, trên lễ đài. Một đôi nam nữ quý tộc trẻ tuổi nhẹ nhàng khiêu vũ. Phong thái mỹ diệu, tựa như đang ở trong giao trì. Không biết qua bao lâu, Nam Hoài ỉ lại bưng rượu đi tới bên cạnh Lăng Phong. Nàng cười duyên nói, vũ hội đã bắt đầu. Không biết tiểu nữ tử có thể có vinh hạnh được Lăng tiên sinh nhảy một bài không? Kiều Kiều âm thầm nắm phần eo non mềm của Lăng Phong. Mặc dù không nói lời nào, cũng không cử động uy hiếp nhưng rõ ràng âm thầm nhắn nhủ Lăng Phong. Bất quá vẫn giữ được khuôn mặt tươi cười. Hắn chỉ hạ thấp người nói. Vô cùng xin lỗi, ta không khiêu vũ, Lăng tiên sinh thực sự là thích nói giỡn. Đường đường là thủ lĩnh của công quốc, người làm sao lại ngay cả một vũ khúc cùng không muốn thử. Chẳng lẽ chê tiểu nữ thô lậu bất kham, không xứng làm bạn với ngài sao? Nam Hoài ỉ làm bộ như muốn khóc, quả nhiên là khiến cho người ta thương xót. Hừ, đại mộc đầu đã nói không nhảy là không nhảy. Người nữ nhân này lại cứ dây dưa không dứt, thật là không biết xấu hổ mà. Kiều Kiều sẵn giọng, Nam Hoài ỉ đang cười duyên nhất thời cứng đờ. Nét mặt ngụy trang bị xé mất, tức giận trừng mắt với Kiều Kiều. Phía sau nàng, trong ánh mắt Tác Luân hiện lên một mảnh sát ý, từng ngón tay rung động càng ngày càng nhanh, một tia hắc sắc vũ khí toát ra, trong chớp mắt liền có mấy trăm khỏa thủy châu như hạt gạo hình thành trong lòng bàn tay cảo hắn. Hắc vụ tựa như lưới cát, Lăng Phong cả kinh, thân hình lập tức chớp động che chắn trước mặt Kiều Kiều. Thân ảnh hắn sừng sững tựa như núi cao, dù chưa có bất kỳ hành động gì. Nhưng tự có một có kiếm ý lạnh thấu xương dâng lên. Sát ý vô hình trong không khí không ngừng ngưng tụ dày đặc. Tựa như muốn ngưng thành thực thể. Đúng vào lúc này, một tiếng gọi khẽ truyền đến. Lăng tiên sinh, đã lâu không gặp, kiếm linh trong ý thức hải của Lăng Phong rung động. Tựa như hưng phấn tới cực điểm. Cảm giác quen thuộc khiến Lăng Phong nghĩ đến một người. Mộc Vũ Xương, đột nhiên hắn quay đầu lại. Mộc Vũ Xương một thân y phục bạch sắc, thản nhiên cười, khuôn mặt tươi thắm như đánh phấn, da thịt mịn màng tựa như một viên ngọc cực phẩm không chút tì vết. Tuy nàng không đẹp tới mức kinh tâm động phách, nhưng tự có một cỗ khí chất tựa như bách hoa mật lộ mềm mại phiêu dật. Chỉ cần đứng bên cạnh liền làm cho toàn bộ những thứ trần tục phải ảm đạm thất sắc. Mộc Vũ Xương vừa xuất hiện. Hai người đang rằng co đồng thời lui lại phía sau nửa bước. Lăng Phong nghi hoặc nhìn về phía Mộc Vũ Xương. Lần trước gặp nhau ở công quốc Tinh Lam đến giờ, nàng vẫn chưa có chính diện xuất hiện. Chỉ là nàng khiến cho kiếm linh rung động đã khắc sâu trong ký ức của Lăng Phong. Lần này gặp lại, tình huống đồng dạng lần thứ hai phát sinh. Lăng Phong rốt cục xác định cái này cũng không phải là ngẫu nhiên. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Hoa, ta còn tưởng đại tiểu thư là tiên tử trốn nhân gian. Căn bản không cùng tục nhân gặp gỡ. Không ngờ cũng tới tham gia bữa tiệc tối nay a. Nam Hoài ỉ chào phúng nói. Trên mặt ẩn hiện một tia ghen ghét. Mộc Vũ Xương tùy ý nhìn vào mắt Nam Hoài. Thản nhiên đáp, ta đến xem một chút. Một câu trả lời nhẹ nhàng lại khiến cho toàn bộ khiêu khích của Nam Hoài ỉ như bắn cả vào không khí. Cảm giác khó chịu thiếu chút nữa muốn thổ huyết, nàng tức giận trừng mắt với Mộc Vũ Xương, lại nói hai người thật sự cũng không có cừu hận gì chỉ là Nam Hoài ỉ trời sinh tình yêu thích nhìn thấy nam nhân tranh đấu vì nàng. Mà Mộc Vũ Xương lại có thể khiến tất cả nam nhân như vậy. Từ đó so sánh, nàng tự nhiên sinh ra tâm lý ghen ghét, hơn nữa một vài tiểu thư trong thương khung yếu tắc cũng âm thầm đem nàng cùng với Mộc Vũ Xương so sánh. Hơn nữa nàng có vẻ không cao quý bằng, lòng dạ đàn bà rất kỳ quái, chỉ là một lý do nhỏ như vậy lại khiến cho Nam Hoài ỉ hận Mộc Vũ Xương thấu xương. Chỉ là Mộc Vũ Xương rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Lúc này gặp được cơ hội hiếm có. Trong tâm Nam Hoài Ỷ nhanh chóng xoay chuyển muốn làm sao mới có thể hung hăng khiến Mộc Vũ Xương mất mặt. Cách chương.